Thế giới thụ du hí bản, chương 38, đoạt con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi khu vực an toàn, cây cối cỏ hoa ở trong rừng tinh linh lại càng tươi tốt hơn, đường đi lên phía trước ngày càng khó đi. Nhóm Demacia đi trong rừng, vừa dùng vũ khí chém cây cỏ lấy đường đi, vừa cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm quái vật lấy điểm kinh nghiệm. Thực vật ở chỗ này nhiều quá, khó đi muốn chết, dù sao cũng là một khu rừng nguyên sinh. Demacia, tin tức của ngươi có đáng tin hay không? Nơi này thực sự có mãng xà xâm lâm sao? Yên tâm, chắc chắn có, ta mua được tin tức từ chỗ cặp lồng đựng cơm bằng một cây thái dương sam đấy, hắn còn nói đã tận mắt nhìn thấy cơ. Thấy đồng đội hỏi, Demacia vỗ ngực nói cam đoan. Hiện tại, do nguồn cung cấp không dồi dào nên hệ thống tiền tệ của Vương quốc Tinh Linh vẫn chưa được thiết lập, người chơi chỉ có thể dùng vật đổi vật. Nhưng Eve đã thiết kế ra một hệ thống tính độ cống hiến để thay thế tiền tệ, người chơi đạt từ level 11 trở lên thì sẽ chính thức mở ra. Hóa ra là thế, nghe xong lời giải thích của Demacia, mấy người chơi khác cũng an tâm hơn. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, mà cách đám người Demacia khoảng vài trăm mét có một đôi mắt sáng ngời to lớn đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Chính là tượng thụ thủ vệ Berserker. Berserker ẩn núp bên trong khe hở của cổ mộc quan sát mấy người chơi vừa tới, trong tay hắn là một con goblin đang lạnh run người. Con goblin này là do hắn bắt được khi nằm vùng bên Ria phế tích thành Fion, thực lực level 10, nhưng đã bị hắn giày vò qua một trận. Berserker vừa nắm goblin trong tay như nắm một con gà con, vừa chăm chú nhìn hướng đi của đám người chơi. Mấy người Demacia không nhận ra có người đang nhìn lén, bọn họ vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nhau và bước đi như cũ. Chúng ta đã đi rất xa rồi đúng không? Đã ra khỏi khu vực an toàn khoảng 7 km rồi. Xuyệt nhỏ giọng một chút đi, đây không phải là khu vực an toàn đâu, nhỡ mà gặp phải dã quái cấp hắc thiết thì đen lắm đấy. Demacia đang đi phía trước đột nhiên thay đổi sắc mặt, lỗ tai to dày hơi giật giật. Chỉ thấy hắn vươn tay làm động tác xuyệt, sau đó nhỏ giọng nói với đồng đội của mình. Yên lặng nào, hình như ta nghe thấy tiếng gì đó. Giọng nói đè nén mang theo sự hưng phấn. Đội ngũ tạm thời rơi vào yên tĩnh, mấy người lập tức khơi dậy tinh thần. Bọn họ hơi hạ người xuống, ngừng thở, hai mắt mở lớn quan sát xung quanh. Đột nhiên một giọng hét sắc nhọn thê thảm vang lên từ phía trước hù cho đám chim bay loạn xạ. Đám Demacia căng thẳng, vội vàng rút vũ khí ra. Tiếng hét ngày càng gần, ẩn giấu bên trong là sự điên cuồng. Trái tim của bốn người thắt lại, vội vàng bày ra trận thế chiến đầu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ở phía trước, Demacia ngưng trọng nói, hắn vừa mới dứt lời thì rừng cây trước mặt đột nhiên khẽ động, một sinh vật gầy yếu với làn da xanh biếc vọt ra. Sinh vật này ăn mặc rách rưới, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt phủ kín tơ máu đang nổi điên liều mạng lao về phía bốn người bọn họ. Gâu, goblin, bốn người không hẹn cùng hô lên, người làm phép duy nhất trong đội vội vàng phóng thuật giám định ra, sau đó hai mắt bừng sáng. Level 10, mà hình như trên người nó còn đang bị thương nữa. Nó không có vũ khí. Dữ quá, nó không sợ chúng ta sao? Trong mắt Demacia ánh lên sự hưng phấn, hắn vung đại đao phấn khởi nói. Quản nó làm chó gì? Là kinh nghiệm tự đưa tới cửa đấy. Hành động đi, xử nó, đừng để nó chạy mất. Mấy người khác cũng hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bốn người đồng loạt hô lớn sử dụng kiếm và pháp thuật chém về phía goblin. Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu chính là con goblin này không hề tránh né, cứ thế đứng im để bị đánh thẳng vào người, máu tươi phun khắp nơi, mất mạng dưới lưỡi đao. Vào thời khắc cuối cùng, trong ánh mắt nó toát lên vẻ nhẹ nhõm như được giải thoát. Chiến tranh tế tự ẩn giấu chậm rãi được khởi động, thân thể của goblin già nua trong nháy mắt lập tức biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, hệ thống của bốn người chơi cũng truyền tới thông tin nhận được kinh nghiệm. Lúc này, bốn người chơi sững sờ. Sao nó không né, sao ta lại cảm thấy hình như nó đang cố tìm cái chết. Ta cũng cảm thấy như vậy, giống như có người đang đuổi theo sau lưng nó vậy. Quẻ, các ngươi đỡ ta một cái đi, ta hơi choáng váng khi nhìn thấy máu. Chờ chút, đây là cái gì? Đột nhiên có một người chơi ngồi xổm xuống, lấy ra một viên tinh thể sáng long lanh từ trong đống tro tàn của goblin. Là một viên tinh thể màu xanh nhạt kỳ dị, dường như bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó. Hả, là vật phẩm rơi xuống sao? Không lẽ là loại bảo thạch gì à, để ta giám định thử xem. Ồ, không thể giám định, không lẽ là vật phẩm nhiệm vụ nào đó sao? Bốn người chơi vừa kích động lại vừa nghi hoặc, đúng lúc này, rừng cây phía trước lại rung động, một cơ thể khổng lồ bước ra bao phủ cả bốn người chơi. Berserker đi ra khỏi rừng cây, đi tới trước mặt bốn người chơi. Nhìn tượng thụ thủ vệ cao hơn 30 mét đột nhiên chui ra, bốn người chơi đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Đù mé, thứ gì đây, người cây sao, lớn, lớn vãi, Demacia ngẫm nghĩ một lúc hai mặt đột nhiên sáng lên. Là tượng thụ thủ vệ, chúng ta gặp được tượng thụ thủ vệ rồi, tượng thụ thủ vệ sao, là NPC mà tiểu mục đề cập tới á, đúng. Chắc chắn là hắn, ta từng thấy ảnh chụp màn hình của hắn rồi. Nói xong, Demacia bừng hiểu, khó trách Goblin lại chạy trối chết như thế, chắc chắn là vì tượng thụ thủ vệ đuổi theo nó ở phía sau. Nói xong, hắn hơi đơ người. Chờ chút, không lẽ đám bọn họ vừa đoạt con mồi của tượng thụ thủ vệ sao? Cách chương.